Chương 115, Thanh Hà Tâm Ý phần 2. Diệp Chu nhìn Bạch Diệp Phi, sau đó hung hăng hướng phía Bạch Diệp Phi bổ tới, Bạch Diệp Phi lập tức ngưng tụ băng khí, cùng sử dụng kiếm trong tay ngăn cản Diệp Chu thế tiến công. Hai thanh kiếm chạm nhau trong nháy mắt, một hồi trùng kích cực lớn hướng hai người bốn phía khuếch tán, Diệp Chu phía trước thả ô giấy dầu cũng ở đây sóng đánh chúng bị xé nứt trở thành một đống cạn, chung quanh lá cây rồn dập dương dương phiêu tán trên không trung. Vệ Trang cùng cái Nhiếp lập tức thi triển bắt đầu nội lực chống cự lại cái này sóng trùng kích, nhìn nữa Bạch Diệp Phi, tuy là chặn lại Diệp Chu đại bộ phận lôi điện chi lực, bất quá Diệp Chu còn không có sử dụng đến lực chấn động, nhưng cái này cũng đủ Bạch Diệp Phi chịu được. Một tia huyết theo Bạch Diệp Phi khỏe miệng tràn ra, Bạch Diệp Phi nhìn Diệp Chu nói, thật không nhìn ra, thực lực của ngươi mạnh như vậy. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều. Diệp Chu lập tức thay đổi một loại vị trí, lần nữa hướng Bạch Diệp Phi thi triển đợt thứ hai công kích. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lập tức xuất hiện tại hai người ở giữa, cùng 373 đưa tay ngăn lại Diệp Chu gần rơi xuống kiếm. Diệp Chu ngừng trên không trung, nhìn ở giữa người kia, nói, Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thoáng dùng sức, dễ dàng đem Diệp Chu văng ra ngoài, Diệp Chu té trên mặt đất, chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, trong tay thanh niên lập tức từ mình phát sinh ánh sáng màu xanh nhạt, theo Diệp Chu cổ tay du tẩu, Diệp Chu lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một điểm, sau đó thanh niên hóa thành một vệt ánh sáng, tan vào Diệp Chu ở trong thân thể. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Chu cũng nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất, sau một lát, Đông Hoàng Thái Nhất lấy tay cách không cầm lấy Bạch Diệp Phi, biến mất ở Diệp Chu trước mặt. Diệp Chu lẳng lặng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất tiêu thất, đứng tại chỗ không hề động. Vệ Trang xoay người ly khai, cái Nhiếp nhìn một hồi, cũng đi theo Vệ Trang phía sau đi. Diệp Chu nhìn ô giấy dầu cạn, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa vẫn còn rơi. Diệp Chu phát một hồi ngây người, sau đó theo lúc tới đường đi trở về, vẫn rơi xuống mưa, dính ướt Diệp Chu tóc, hắn lại trở về đỉnh giữa hồ, thấy Thanh Hà vẫn còn ở, có chút ngây ngẩn cả người, hơn nữa Thanh Hà dường như đã đổi mới trả. Thanh Hà thấy Diệp Chu, không chừng nghĩ đến Diệp Chu lại lộn trở lại, cho nên cũng có chút ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng xem thấy Diệp Chu tóc còn ướt còn nhỏ thủy, phỏng chừng trên người cũng là ẩm ướt. Diệp Chu sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng, không có ý tứ, xảy ra chút ngoài ý muốn, đem ngươi ô làm hư. Thanh Hà lắc đầu, không có việc gì, một cây dù mà thôi. Sau đó đứng lên nói, ngươi đợi ta sẽ. Nói, liền đội mưa xông ra. Diệp Chu còn chưa kịp phản ứng, Thanh Hà bỏ chạy xa, Diệp Chu hít hít. Trong không khí dường như còn lưu lại Thanh Hà trên người hương vị, hắn có chút bất đắc dĩ ngồi ở Thanh Hà chỗ ngồi bên trên, bưng lên một ly mới khen ngược trà, uống từ từ lên. Qua đã lâu, Thanh Hà mới một lần nữa chống đỡ một cây dù đã đi tới, trong lòng ôm một bao quần áo, cái tay còn lại bưng một tô canh chung. Thanh Hà đi tới Diệp Chu trước mặt, đem thang chung thả ở trên bàn, đem bao quần áo đưa cho Diệp Chu nói, công tử, đây là quần áo sạch sẽ, đưa cho ngươi. Nói, trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Diệp Chu sửng sốt nói, cho ta ngươi mình làm sao. Hắn tiếp nhận bao quần áo, mở ra nhìn một cái, là một bộ quần áo màu trắng. Diệp Chu ngẩng đầu, vừa định nói, kỳ thực không có quan hệ, hắn dính chút ít mưa cũng không sẽ như thế nào, nhưng nhìn thấy Thanh Hà trong mắt giấu dếm mừng rỡ, hắn dĩ nhiên đem lời nuốt trở vào. Cảm ơn. Diệp Chu nói liền giải khai trên người mặc vào áo, Thanh Hà ngẩn ra, sau đó trên mặt nhanh chóng dính vào ửng đỏ, nhanh chóng quay lưng lại. Diệp Chu tốt nửa ngày mới phản ứng kịp, đây là cổ đại. Cô gái tư tưởng đều không phải là rất khai phóng, chính mình trong lúc nhất thời cũng không còn làm sao chú ý, cứ như vậy ngay trước một tiểu cô nương mặt thay quần áo, đích xác có chút không tốt, hắn có chút lúng túng nói rằng, cái kia, ta hồi đầu lại đổi. A Thanh Hà lập tức nói rằng, không có chuyện gì, ngươi lại không thay cho, sẽ xảy ra bệnh. Nói xong, ửng đỏ nhanh chóng lan tràn đến bên hai. Diệp Chu nhìn Thanh Hà cái dạng này, có chút buồn cười nói, ta sợ ngươi trước ngã bệnh, nhưng trong tay cũng không còn nhàn rỗi. Thuần thục liền thay quần áo xong, sau đó nói rằng, còn rất vừa người nha, không sai, ta cực kỳ thích. Diệp Chu cũng không còn hỏi Thanh Hà là làm sao biết mình thân cao nhỏ, tiếp tục hỏi, phỏng chừng Thanh Hà đều phải bị chính mình mắc cỡ chết được. Thanh Hà nghe vậy xoay người, thấy Diệp Chu thân ảnh phiêu giật, tâm lý không cầm được kích động, nàng thu hồi Diệp Chu đổi lại y hề phục nói, cái kia là ta vừa rồi nấu canh gừng, ngươi uống lúc còn nóng điểm. A Diệp Chu nhìn Thanh Hà, như thế nào đi nữa người ngu dốt cũng nhìn ra được, hắn thở dài một hơi. Cầm lấy thang chung, đem bên trong canh gừng ngã vào trong chén trà, uống một hơi dưới, Thanh Hà nhìn Diệp Chu làm xong tất cả mọi chuyện, mới khe khẽ thở ra một hơi. Diệp Chu nhìn Thanh Hà, qua đã lâu, mới nói ra một câu nói, Thanh Hà, ngươi có phải hay không yêu thích ta nghe thế nhà? Thanh Hà bưng ly trà tay cứng ở không trung, trong đầu của nàng giống như là bị một tia chớp bắn trúng, đầy đầu trống rỗng, chỉ có những lời này một mực quanh quẩn. Một lát sau, Thanh Hà mới phản ứng được, vội vã đặt chén trà xuống. túi đầu không dám nhìn lấy Diệp Chu, cũng không nói gì không Diệp Chu nhìn Thanh Hà cái dạng này, nhẹ nhàng nói rằng, ngươi không nói, ta cũng có thể cảm giác được. Thanh Hà vội vàng ngẩng đầu, mặt đỏ lên, ấp úng nói rằng, không phải ta chỉ là Diệp Chu cũng không gấp, trực tiếp hỏi, chỉ là cái gì. Thanh Hà cắn môi một cái, cuối cùng vẫn nói ra, đối với, ta là thích công tử, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy công tử thời điểm, ta liền thích công tử, phía sau trải qua tiếp xúc phát hiện công tử là cái rất tốt người rất tốt, đối với công tử thích cũng càng ngày càng sâu, chỉ là Thanh Hà biết, công tử còn rất nhiều chuyện trọng yếu muốn đi làm. Ta có thể không khống chế được ga nói rằng phía sau, Thanh Hà lại tế tế sụt sùi khóc, ta có thể làm sao đâu, ta không muốn trở thành chỉ làm liên lụy công tử người, ta có thể Diệp Chu không nhìn được nhất nữ nhân khóc. Thanh Hà cái này vừa khóc, Diệp Chu nhất thời cũng không thố lên, ngươi đừng khóc nha, loại chuyện như vậy, ta làm sao có thể tra cờ hờ a. Thanh Hà ngừng tiếng khóc, làm sao bây giờ, ta cực kỳ thích công tử. Nàng nói ra tàng ở trong lòng nói, lại phát hiện như vậy ung dung, nhưng một giây kế tiếp, nàng lại thích sợ Diệp Chu sẽ từ đây cách xa nàng, loại này vừa vui lại sợ tâm lý để Thanh Hà một hồi không dễ chịu. Diệp Chu nhìn Thanh Hà có chút cặp mắt đỏ ngầu, béo mập rồi lại có chút đỏ thấm đôi môi tản ra dụ khí tức của người, hắn ngược lại hít một hơi, cố nén trong lòng một hồi sao động, nói rằng, vậy thích ra. Thanh Hà nín khóc mỉm cười, thật vậy chăng. Diệp Chu bưng lên có chút biến lạnh trà, uống một ngụm, nói, ta đây có thể làm sao đâu hai. Sáu Thanh Hà nghe vậy, lại đem túi đầu xuống, ân sau đó ngẩng đầu, thật nhanh chạy đến Diệp Chu bên cạnh, hôn một cái Diệp Chu gương mặt, xoay người chạy. Diệp Chu cảm nhận được gấm môi rơi vào chính mình trên mặt, như một căn lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, lần nữa khơi dậy trong cơ thể hắn sao động. Diệp Chu cảm thấy một trận gió từ bên cạnh mình lướt qua, bản năng kéo Thanh Hà tay, Thanh Hà sửng sốt, cảm thụ được thủ đoạn chuyển tới ấm áp, trên mặt lần nữa hiện đầy đỏ ửng, hắn cười đều từng thanh Thanh Hà kéo qua, sau đó đem Thanh Hà để ở trên cây cột, hai mắt sáng quắc nhìn Thanh Hà. Thanh Hà nhìn Diệp Chu nóng bỏng hai trong mắt, trên mặt đỏ ửng dường như hơi chút bấm một cái là có thể bóp ra máu, Diệp Chu cũng làm như vậy, Thanh Hà thẹn thùng không để ý rụt rè từng thanh vùi đầu ở Diệp Chu trong lòng. Hai người cũng không có mở miệng nói chuyện, bên ngoài đình mưa vẫn còn rơi, gió mang hơi lạnh phất qua, Thanh Hà lại không cảm giác được một chút hơi lạnh. 116, tinh nguyệt chi lực canh thứ 3.